Mời quý thính giả theo dõi tiểu thuyết Bức Thơ Hối Hận, tiếp theo truyện Bỏ Vợ của Hồ Biểu Chánh, với sự tham gia diễn đọc của Thi Mai, Kim Phụng, Thanh Bình, Huy Hồ, Trọng Hiếu và Anh Duy, do trang web hobieuchanh.com thực hiện. Tiểu thuyết Bức Thơ Hối Hận, phần 1. Nếm thú giàu sang. Năm 1936. Phải, năm 1936. Năm này giống như những năm về trước, mà xem kỹ lại cũng không khác với mấy năm về sau đây. Năm đó đến tiết tháng 2, ở vùng Ôn Đới người ta gọi là mùa xuân. Trong tiết ấy người ta nở nang sinh lực dưới bầu trời sáng lạng và thanh khí mát mẻ nhẹ nhàng. Người ta say sưa trước cảnh cây cối sum suê chồi lá, non sông hớn hở vui cười. Trong vườn bá hoa đua nở chào xuân, ngoài ngõ vạn vật khoe tươi chờ khách. Nam Việt ta nằm nhằm vùng nhiệt đới, bởi vậy qua tiết tháng 2 thì thiếu cảnh xuân tốt tươi mát mẻ đó. Ban ngày hễ mặt nhật lên cao thì chói chang nóng như đổ lửa, làm cho cỏ cây khô héo, con người nực hầm. Trong chốn đồng áng, nhờ ngọn gió chướng đẩy đưa phá tan hơi nóng, người ta được hưởng mát mẻ ít nhiều. Chớ ở tại thủ đô Sài Gòn hay ở vùng ngoại ô cũng vậy, ngồi trong nhà như ngồi giữa lò, đi ngoài đường như đi dưới ngọn lửa. Phải sống với cảnh đời cực khổ mệt nhọc đó, bởi vậy thi sĩ cũng như lao công, cả thảy đều thích mặt trăng chứ không ưa mặt trời. Nghĩ vì sáng lạng mà nóng hầm thì khổ quá, thôi thì thà là lu mờ mà khỏe khoắn mà dễ chịu hơn. Tuy vậy mà nắng nóng không đủ oai thế làm cho con người kiêng nể, khiếp sợ đâu. Nắng nóng mặt nắng, đi làm vẫn cứ đi. Hôm ấy vừa tảng sáng, trên đường quan lộ nằm ngang qua xóm Chí Hòa, người ta đi dập dìu, tốp 7, tốp 3, người ngồi xe, kẻ đi bộ, nối nhau đổ xuống Sài Gòn, đặng mưu lợi cầu danh, hoặc làm công làm thợ. Sau một đêm nghỉ khỏe, những người ở dọc theo đường này thảy đều thức dậy ra sân mà hưởng thêm chút thanh khí ban mai, để lấy sức cho đầy đủ mà chống chọi với hơi nóng sắp tới. Nó sẽ hừng hực lại từ giờ Thìn đến giờ Dậu. Cũng như các người khác, thầy Hai Thanh, tuổi trên 60, tóc đã bạc trắng, răng đã rụng bộn. Sớm mai này, thầy đi mấy vòng trong sân, rồi thầy bước thẳng ra lộ. Trước đứng hướng mát chơi, sau xem thiên hạ đi chợ. Thầy ngó xuống phía nhà ông Ba Chánh là bạn cố giao của thầy, trước kia làm thầy thuốc mà sanh nhai. Sau này con ông đã giàu, tuổi ông đã lớn, nên ông húng hính, dưỡng nhàn, vui với bình trà trưa sớm. Thầy Hai Thanh thấy người ta dụm năm dụm bảy đứng ngó vô sân ông Ba Chánh. Cách một lát, có một chiếc xe hơi từ phía Sài Gòn chạy lên bóp kèn, rồi quẹo vô sân nữa. Thừa trời còn mát, thầy Thanh thủng thẳng lần bước xuống phía đó, coi nhà ông bạn có việc chi mà người ta tụ tập khác thường. Vừa tới đó thì thấy giữa sân có hai chiếc xe hơi đậu song song, xe mới tinh và bóng láng. Một chiếc hiệu Chevrolet Mui Kiến và một chiếc hiệu Renault Sport. Phía sau lại còn thêm một chiếc xe nhỏ hiệu Citroen Mui Sập. Lê Thành Cang, rể của ông Ba Chánh, chủ hãng xe hơi Việt Nam với Sài Gòn, đương đứng dựa bên xe Renault mà nói chuyện với bác Vật Hoàng, là anh vợ của bác Vật Lê Thành Nghiệp. Bà chủ hãng Huyền, vợ của Lê Thành Cang, cùng với con trai là Lê Thành Nghiệp và dâu là cô Loan, em gái của Hoàng, đương coi cho người xách hành lý ra để lên chiếc xe Chevrolet. Lại thêm chauffeur với thợ máy lăn xăng chung quanh mấy chiếc xe, người lau chùi mấy tấm kiến, người kiểm điểm lại giỏ ruột, ông Ba Chánh là cha đẻ của bà chủ hãm Huyền. Ông mặc bộ đồ trắng bằng lụa, may rộng súng xính, đứng trong hàng ba, vuốt râu mà ngó con cháu sửa soạn cuộc du lịch của vợ chồng bác Vật Nghiệp mới thành hôn tháng trước. Ngó thẳng ra đường, ông thấy thầy Hai Thanh lơn tơn xuống tới, ông bèn bước dồn ra sân mời thầy vào chơi. Vợ chồng Cang và vợ chồng Nghiệp đều niềm nở chào thầy Thanh. Cang giới thiệu Hoàng là anh của Nghiệp. Thầy Thanh vui vẻ nói: Tôi biết bác Vật. Hôm đám cưới tôi hân hạnh nói chuyện với bác Vật rồi. Bữa nay hai anh em về Cần Thơ hay đi đâu mà đem xe ra làm rầm rộ dữ vậy? Hoàng nói: Thưa ông, vợ chồng Nghiệp tính lên Đà Lạt rồi du lịch miền Trung Việt, sẽ biết đó biết đây. Cháu theo em lên Đà Lạt nghỉ ngơi ít ngày rồi sẽ trở về lo việc làm ăn. Thầy Thanh hỏi: Đi tới hai xe hay sao? Nghiệp đáp: Thưa, đi hai xe. Cháu biểu anh Hoàng đi chung xe cháu, anh không chịu. Anh nói đi chung thì vợ chồng cháu mới thông thả. Mà cháu nghĩ anh đi xe riêng của anh cũng phải, bởi vì lên Đà Lạt chơi ít bữa rồi anh trở về, còn vợ chồng cháu còn đi chơi nữa. Vậy anh đi xe riêng của anh, đặng muốn về có xe sẵn mà về. Thầy Thanh ngó hai chiếc xe mà nói: Chà, hai xe tốt quá, mới tin. Xe như vậy đi đâu cũng được, khỏi lo chi hết. Đi ra Hà Nội cũng khỏe ru. Ông Ba Chánh nói: Vậy bà con rể tôi nó còn lo ngại. Nó nói phải cho đi theo Nghiệp một người shopper quen đi đường núi với một người thợ máy rành nghề. Thầy Thanh nói: Bác Vật Nghiệp cầm tay bánh giỏi lắm mà, phụ thêm một shopper cũng đủ. Xe mới cần gì phải đem theo thợ máy. Càng nói: Thưa thầy, vợ cháu muốn như vậy nên cháu làm cho vợ cháu an lòng. Lại anh thợ máy này giúp trong hãng cháu đã gần 10 năm rồi, anh không có nghỉ. Vậy cháu thừa dịp Nghiệp tính đi chơi một tháng, cháu cho anh theo đặng anh nghỉ. Thầy Thanh gục gặt đầu và nói: Chủ hãng mà biết xét công lao của thợ thuyền như vậy thì xứng đáng lắm, chú khen cháu đã. Cang dây lại hỏi: Đồ đạc đem ra xe hết chưa? Cô Loan bước tới mà đáp: Dạ thưa ba, sắp đặt xong hết rồi, con có kiểm điểm kỹ rồi. Cang nói: Vậy thôi đi cho sớm, mặt trời sắp mọc rồi. Hoàng mau mắn từ giả ông Ba Chánh, thầy Hai Thanh và vợ chồng Cang, rồi leo lên xe Renault Sport mà cầm tay bánh để shopper ngồi kế bên. Hoàng kêu Nghiệp và nói: Ê Nghiệp, anh chạy trước nghe không? Lên Biên Hòa rồi anh chờ em lên đi một lượt. Hoàng nói rồi rồ máy, xe từ từ ra lộ rồi dông mịt. Vợ chồng Nghiệp từ giả ông ngoại, thầy Thanh, rồi lên xe Chevrolet. Shopper lên cầm tay bánh, thợ máy ngồi một bên. Ông Ba Chánh và thầy Thanh chúc đôi trẻ đi chơi bình an và vui vẻ. Cô Huyền dặn con, nếu có cần dùng tiền bạc hay vật chi thì đánh dây thép về, đặng cô gửi hoặc sai người đem ra cho. Cang căn dặn shopper phải cẩn thận, rồi nói với Nghiệp: Thôi, hai con đi đi, cứ việc vui chơi. Ở nhà ba coi chừng thợ dọn dẹp nhà cửa cho, chừng hai con về thì dọn ở nhà mới được. Nói dứt lời, Cang khoát tay, xe chậm chậm ra lộ rồi chạy tuốt. Cang dây lại từ giả thì Hai Thanh đặng đi xuống hãng. Cang kêu vợ mà nói: Trưa nay tôi ở luôn với hãng, xế mát tôi gửi xe về cho má nó xuống coi chừng thợ dặm sữa sơn phết nhà Nghiệp giùm tôi. Phải dặn họ làm cho kỹ lưỡng hẳn hòi, không được dối trá. Rồi chiều á, má nó đi xuống hãng rước tôi về. Cang lên chiếc xe Citroen, cầm tay bánh mà đi một mình. Ông Ba Chánh với cô Huyền mời thầy Thanh vô nhà nói chuyện chơi. Thầy Thanh do dự. Ông Ba Chánh nói: Vô nói chuyện uống trà chơi mà, tôi mới mua được hộp trà thiệt ngon, thầy vô uống thử coi. Thầy Thanh đi theo ông Ba Chánh mà vô nhà. Cô Huyền kêu người nhà nấu nước sôi cho mau, đặng chế bình trà mới mà đãi khách. Thầy Thanh thầm nghĩ, thú giàu sang quyến rũ quá. làm sao mà người ta khỏi xa đắm cho được. Phần 2. Treo tranh nhân quả. Nhà ông Ba Chánh ở bây giờ đây không phải cái nhà ngói nhỏ, vách dáng, tuy sạch sẽ mát mẻ, song chật hẹp của cha con ông ở cách 25 năm về trước. Bây giờ là một tòa nhà nằm giữa một cuộc đất rộng lớn và cất theo kiểu tân thời. Bởi vậy, đứng xa thì thấy dạng đồ sộ hùng hào, lại gần thì thấy vẻ nguy nga đẹp đẽ. Thợ can cưới cô Huyền rồi thì gia tư càng ngày càng thêm nở nang. Ban đầu, Can mướn một căn nhà phố, mở xưởng sửa xe hơi. Cuộc làm ăn lần lần thêm phát đạt, cái xưởng nhỏ lần lần nở ra lớn, phải thêm một căn, rồi thêm một căn nữa. Rốt cuộc, xưởng sửa xe hóa ra một hãng to tát, vừa bán xe mới, vừa sửa xe cũ, vừa trữ đồ phụ tùng. Thợ thầy giúp việc trong hãng kể đến số chục. Cách 8 năm trước, Can cho con là Nghiệp đi qua Pháp học, rồi Can mới lo tới bề ăn ở cho gia đình. Nhân dịp người ta bán miếng đất nằm giáp với đất của cha vợ, Can liền ra tiền mà mua, đặng mở cuộc ở ra cho rộng lớn. Đất mua rồi, Can mới mướn vẽ bản đồ đặng cất nhà. Phải phá cái nhà nhỏ của ông Ba Chánh mà cất lại một cái nhà lớn, nằm chấm giữa vuông đất, bây giờ rộng bằng hai, giờ đã mua thêm. Phía trước có chừa một cái sân lớn cho xe ra vô thuận tiện. Phía sau nhà chánh thì cất thêm nhà tiệc với nhà tắm riêng, rồi mới tới nhà bếp. Bên mặt thì cất nhà để xe, bên trái thì đào một cái giếng, rồi chung quanh dọn đất để làm rẫy mà trồng rau cải. Chung quanh cuộc đất đều có rào dậu chắc chắn. Phía giữa lộ có xây cửa lớn để ban đêm đóng lại cho kín đáo. Tiếc gì chất đất không được phì nhiêu, nên ông Ba Chánh săn sóc rất dày công mà vườn tược coi không sung. Giữa hai hàng rào hai bên có trồng nhãn xen lộn với vú sữa, mà cây không được sởn sơ. Duy có hàng tầm dông trồng chậm phía sau thì lá xanh ung, cây mập mạp. Kiểu dở của nhà lớn thật cất hợp với cách ăn ở nửa cũ nửa mới của đời nay. Chánh giữa để luôn tuồn từ trước ra sau, nhưng phân ra làm hai chặng. Chặng ngoài dọn salon để tiếp khách, còn chặng trong thì làm phòng ăn khi có khách ăn cơm. Còn hai bên thì có vách ngăn ra làm bốn phòng riêng biệt. Phía trước bên tay mặt là phòng để thờ cúng tổ tiên, bên tay trái là phòng riêng của ông Ba Chánh. Phía sau bên tay mặt là phòng ngủ của vợ chồng Can, còn bên tay trái dọn làm phòng tiếp khách, mà cũng là phòng cho Nghiệp học xong trở về nhà. Nghiệp cưới vợ rồi thì mấy tuần sau cũng chiếm mà ở đỡ phòng đó. Thuở nay, hễ thầy Hai Thanh có lại chơi, thì ông Ba Chánh thường mời thầy vào phòng riêng của ông mà đàm đạo. Vì trong phòng chẳng những có giường sắt để ông ngủ, mà lại cũng có đi văn cho ông nằm xem sách, có ghế xích đu cho ông nằm đọc báo, có bàn cho ông ngồi uống trà, có tủ cho ông đựng quần áo, có kệ cho ông cất sách báo, có ghế để cho ông tiếp khách. Nhưng trái với thường lệ, bữa nay ông lại mời thầy Hai ngồi tại salon. Ông nói trời nực, ngồi ngoài cho có gió mát. Cô Huyền hối trẻ rửa chén súc bình, rồi chính tay cô lấy hộp trà ngon ra mà để trà vô bình cho vừa, đặng chế nước nóng cho cha đãi bạn. Thầy Hai Thanh nói: vợ chồng Bác Vật đi xe quê thì tốt quá. Bây giờ hiệu xe đó là quý nhất ở xứ mình, bán mắc lắm. Cô Huyền đắc chí nên cười mà đáp: gần tới đám cưới ba nó mua cho nó đó. Nó xin chiếc xe như xe của cậu Hoàng, đặng nó cầm tay bánh đi cho tiện. Ba nó không chịu. Ba nó nói cậu Hoàng không có vợ, đi đâu cũng đi một mình, nên mua xe sport thì trúng điệu. Nó sắp cưới vợ phải mua xe mui kiếm đặng vợ chồng đi coi mới được. Thầy Thanh nói: coi bộ mong sự Can cưng con lắm. Ôi thôi đừng có nói thầy Hai ơi, nó muốn giống gì cũng được hết á. Có điều nó không tỏ ý muốn, mà ba nó cũng khêu gợi, dường như suối cho con nó muốn mới kỳ chứ. Có một đứa con lại con nên, không cưng sao được. Dạ, nhiều khi tôi cằn nhằn, tôi khuyên nên tập cho con tiện tặng chứ đừng có tập cho nó ăn xài lớn. Ba nó nói, ba nó có một mình nó à, tiền của làm ra, rồi đây cũng để cho nó hưởng, chứ ai vô đây mà ăn. Nó học thành tài rồi, thì phải cho nó hưởng sự sung sướng lần đi chứ. Cứ bó buộc đợi chừng nào mình chết rồi, nó mới được hưởng, thì cả một khoảng đời nó không biết hạnh phúc là gì hết. À, bác Vật Nghiệp có biết rõ nguồn gốc hồi xưa hay không? À, dạ thưa không biết. Mà có ai nói đâu mà biết hả thầy? Tôi với ông ngoại nó giấu biệt chuyện xưa, bà nó cũng không nói tới. Từ ngày nó biết đi biết nói thì ba nó bồng ẩm tưng tiêu chiều chuộng nó như con ruột vậy. Chừng nó đi học cần phải có khai sanh thì ba nó ra giữa tòa nhìn nhận nó là con, tòa có lên án hợp pháp, bởi vậy không bao giờ nó có tỏ ý nghi ngại điều chi hết đó thầy. Ờ thôi vậy cho xong. Ông Ba Chánh ngắt lời thầy Thanh mà nói: Phải rồi, nên giấu luôn cho xu chuyện, cho thằng Nghiệp biết nguồn gốc của nó nghĩ không ít gì, mà sợ e còn sinh chuyện lộn xộn trong gia đình. Cô Huyền nói: Dạ, ai nói cho nó biết chắc bà nó giận lắm. Mai mà mấy người hồi trước ở gần đây, bây giờ họ đi tán lạc hết trơn. Biết gốc tích của thằng Nghiệp hiện giờ chỉ còn có thầy Hai với cha tôi và tôi thôi hả? Mình cứ giấu luôn thì làm sao mà nó biết được. Thầy Thanh vừa muốn nói thì cô Huyền chặn mà nói trước: Để tôi nói cho thầy Hai nghe cái cách bà nó cưng nó nghe. Bà nó nghe cậu Hoàng có mua một cái nhà trệt trên đường hàng sau á, để lên xuống có sẵn chỗ mà ở. Bà nó lật đật kiếm mua cho nó một cái nhà như cậu Hoàng. Tôi cản trở, tôi nói nhà mình rộng rãi thì để nó ở chung với mình, cần gì phải mua nhà riêng cho nó. Đã vậy mà nó mới cưới vợ, vợ chồng nó nên ở chung, đặng tôi còn coi chừng và dạy dỗ vợ nó nữa. Vậy mà ba nó không chịu nghe lời tôi, ba nó chê tôi cứ giữ thói xưa, cưới vợ cho con rồi bắt ở đặng làm dâu. Con nó có vợ rồi thì phải cho nó ở riêng, đặng nó tập làm chủ nhà, làm chủ gia đình. Ở chung với mình nó phải chiều theo ý mình, nó không có quyền tự do chút nào hết. Ăn cơm nó phải theo giờ ăn của mình, đi chơi nó phải xin phép mình. Mua sắm vật gì nó cũng phải dò ý mình. Đời sống như vậy thì mất tự do hết. Đã vậy mà vợ chồng nó có bạn hữu riêng của chúng nó, ở chung với mình chúng nó khó mà tiếp khách. Lại ở Chí Hòa xa xôi quá, phải để nó ở dưới Sài Gòn cho vui. Tại như vậy nên bà nó mới mua cái nhà ở đường Bạc Hà. Đường mướn thợ dặm giá sơn phết cho gấp, đặng vợ chồng nó đi du lịch, chừng trở về thì dọn xuống nhà mới mà ở riêng. Đó, thầy Hai thấy có ai mà cưng con quá như vậy hay không? Ông Ba Chánh nói: Thằng Nghiệp nó học ở bên Pháp 8-9 năm, nên ý nó giống người Pháp. Hễ có vợ rồi thì muốn xuất thân lập nghiệp, không muốn tùng quyền cha mẹ nữa. Bởi vậy cha nó tính mua nhà riêng cho nó ở, coi bộ nó mừng à. Tuy ở riêng nhưng mà ở gần thì cũng không hại gì mấy. Còn tới lui coi chừng bề ăn ở của vợ chồng nó cho thường, thì cũng như nó ở một nhà. Có một điều làm cho cha lo ngại là hôm nọ Nghiệp nghe cậu Hoàng tính làm nghề thầu khoáng, nó tỏ ý muốn hùng với cậu Hoàng. Cái đó cha nghĩ không nên, bà nó giỏi máy móc, song thiếu học thức, hạn lớn quá, bà phải mướn người ngoài lo việc giao thiệp, coi sổ sách, viết thư từ, nghĩa là giao trách nhiệm quản lý cho người ta, thì làm sao mà tin được. Mấy tháng nay Nghiệp về, bà nó giao trách nhiệm cho nó, bà nó coi xưởng mà thôi thì xong quá. Nó muốn làm thầu khoáng thì liều lắm. Nó có nói tới chuyện đó, con phải đậy nó nghe, khuyên nó phải ráng coi hẳn cho bà nó. Hẳn phát đạt quá, cứ làm tới hoài thì giàu to, cần gì phải sang qua nghề khác. Thầy Thanh nói: Kỹ sư cầu cống thì làm thầu khoáng là phải lắm, xong làm chủ hãng xe hơi cũng được quá, đổi nghề làm chi. Vợ chồng Bách Dập tính đi chơi bao lâu? Cô Huyền đáp: Dạ, ba nó cho đi chơi một tháng. Ừ, theo phong tục người Pháp, con nhà giàu sang phải cưới vợ rồi á, thì vợ chồng dắt nhau đi chơi, có ít lắm cũng nửa tháng. Mà thì cưới xong rồi người ta đi liền, chứ không phải để hơn cả tháng rồi mới đi như bác Dập vậy. Y, hôm cưới rồi nó đòi đi liền đó chứ. Tại cậu Hoàng cầm nó ở lại, chờ cậu góp lúa với chia gia tài cho xong rồi mới đi. Nô te làm tờ tương phân mới rồi, cậu Hoàng với vợ chồng nó mới ký tên hôm kia nên mới dắt nhau đi chơi được đó đà. Nghe nói cô Bác Vật là con một nhà giàu lớn với Cần Thơ, ruộng đất nhiều lắm, không biết chia phần cô được bao nhiêu ruộng. Dạ cái đó thiệt tình tôi không biết, vợ chồng tôi không muốn hỏi vì sợ con dâu nó khi. Nhưng mà hôm qua vợ chồng nó nói chuyện với nhau, tôi nghe nói chia gia tài đâu ra làm hai phần bằng nhau, số ruộng không hiểu bao nhiêu, nhưng mà số quê lợi mỗi phần mỗi năm được tới 23.000 thùng lúa lận. Nhà cửa vườn tược thì để hết cho cậu Hoàng, bởi cậu là con trai nên cậu phải hưởng đặng lo cúng quẩy cho ông bà cha mẹ. Bộ chỉ có hai anh em đó thôi sao? Dạ có hai anh em đó đó, cha mẹ khuất sớm mà ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại cũng không còn ai hết. Không biết còn ai đó vậy? Vợ chồng tôi có biết đâu. Hoàng với Nghiệp là bạn học một trường bên Pháp, hai người thi đậu chung một khóa, rồi về với nhau chung một tàu. Về được ít ngày, Hoàng lên mời Nghiệp xuống nhà chơi. Nghiệp đi theo xuống Bình Thủy, Hoàng mới trình diện cô Loan. Rồi hỏi Nghiệp như chịu thì Hoàng sẽ gả cho. Nghiệp ở trên mấy bữa, nó dọ tánh nết cô nọ, rồi nó chịu. Chừng về nó thuật chuyện cho tôi với ba nó nghe, và xin xuống nói mà cưới cô Loan cho nó. Tôi mới hỏi con ai, thì nó nói cháu ngoại ông chủ phận ở Bình Thủy, còn cháu nội ông Hương Sư Tảo ở Phong Điền. Cha cổ chết hồi mới đẻ của vài tháng, bên nội bên ngoại cũng không còn ai. Mẹ cô cũng mới mất sau đây, bây giờ gả cô thì anh cả là cậu Hoàng đứng gả. Tôi muốn đi xuống coi bề thế người ta ra thế nào, mà nhất là coi con dâu. Bà nó nói mắc đeo theo cái hãng xe, có rảnh đâu mà đi được. Thôi Nghiệp nó đành ai thì mình cưới cho nó, quyền chọn lựa là quyền của nó, mình xen vô làm chi. Cách ít ngày, hai anh em Hoàng lên ghé hãng mà kiếm Nghiệp. Mai bữa đó có tôi với ba nó ở đó. Nghiệp tiến dẫn Hoàng với Loan cho vợ chồng tôi biết. Tôi coi bộ cô nọ được lắm, bà nó mời anh em Hoàng chiều lên nhà ăn cơm. Hoàng chịu. Trong bữa cơm tối đó, tôi dọ dẫm tánh nết của Loan, tôi thấy được lắm. Bà nó cũng chịu, rồi luôn dịp đó nói với Hoàng định ngày cưới gộp chung một lễ. Thầy Thanh cười và nói: Đời nay cưới gả dễ quá phải không anh ba? Vậy mà cũng được dâu hiền trễ quý, cần gì phải dày công kén chọn. Ông bà Chánh nói: Ồ, thiệt vậy rồi. Đời xưa kén quá mà nhiều khi gặp yêu gặp quỷ, chứ không phải người ta. Cô Huyền nghe cha nói câu đắng cay như vậy, biết ý cha muốn ám chỉ duyên nợ cũ của cô, bởi vậy cô hết vui mà tỏ ý hổ thẹn. Thầy Hai Thanh mắt ngó cô, miệng chúm chím cười. Thầy suy nghĩ một chút, rồi ngó cùng trong nhà, không thấy mấy đứa ở, thầy bèn chậm rãi nói: Nè, có một câu chuyện ngộ ngộ, hổm rày tôi muốn nói cho anh ba với cô Hai nghe chơi, mà lại đây mấy lần, khi thì có Nghiệp hoặc môn sự can ở nhà, khi thì cô Hai đi khỏi, nên tôi không có nói. Chuyện này anh ba nghe chắc cười bể bụng mà. Ông bà Chánh rót hai chén trà mời thầy Thanh uống và hỏi thầy muốn nói chuyện gì. Thầy Thanh hỏi lại: Anh có biết cậu Võ Như Bình bây giờ làm việc gì, ở xứ nào hay không? Cô Huyền liền nghiêm nét mặt và chăm chỉ ngó thầy Thanh. Ông bà Chánh châu mày mà đáp: Không, tôi không muốn biết. Mà giống người vô tình bạc nghĩa đó, biết mà làm chi? Họ chê nghèo hèn, họ theo giàu sang mà tận hưởng, thì để cho thỏa chí họ, coi họ có thể đem vàng bạc được bao nhiêu xuống mồ. Đem hốc xì còn sống nhăn mà lưng túc, thì chừng chết không có tiền mướn dân khiêng đi chôn, tiền bạc đâu mà đem theo. Như Bình tên tốt quá, tưởng là bình hoa hay là bình trà bình rượu gì, té ra là bình bồng. Ôi thầy ghét người ta rồi thầy chê đè. Cách vài ba năm nay, một bữa tôi xuống Sài Gòn thăm một ông bạn á, tôi có gặp một cái ông cai tổng dưới Cần Thơ lên ở nhà uống thuốc tại nhà bạn tôi. Tôi hỏi thăm chuyện với Cần Thơ á, thì ông cai tổng nói Như Bình làm ông huyện hay ông phủ gì đó tôi quên rồi, xong giàu có sang trọng lắm mà. Ừ, phải làm ông phủ, nhưng mà bây giờ thôi rồi. Nói hưu trí, sao tôi không biết thật hưu trí hay là mất chức. bộ chán nản vật vờ, chẳng khác nào người chết chưa chôn. Ừ, có lẽ nào đến nỗi như vậy. Bình học giỏi lanh lợi, cháu trở hay lắm mà. Ở đời đã đành phải có thiện chí, phải tập kiên nhẫn, quyết tiến thủ và có can đảm thì mới mong hoặc may được thành công. Mà anh ba là nhà nho, tự nhiên anh biết, muốn là một việc, còn được là một việc khác. Không nên quá tin tưởng, hễ muốn thì được. Nên hay hư, chắc chắn là tại số mạng, tại ông trời. Bởi vậy nuôi thiện chí, vượt lên địa vị giàu sang thì tốt, còn làm điều bất nhân phạm nghĩa, mong đạt đến mục đích đó thì bậy lắm. Cô Huyền muốn nghe rõ chuyện của Như Bình, chớ không bằng lý luận, nên cô chợt hỏi. Ai học chuyện đó với thầy mà thầy dám nói quả quyết như vậy? Tôi thấy tận con mắt tôi đấy. Tôi gặp Bình, chính cậu Bình nói chuyện với tôi, chứ nào có ai học. Thầy gặp ở đâu? Gặp hồi nào? Thì hôm trước có dịp đi Bà Rịa thăm bà con, tôi đi thẳng ra Vũng Tàu thưởng thức gió biển, chơi vài bữa. Tình cờ một buổi chiều tôi đi chơi phía bãi sau á, tôi gặp ông cậu đương ngồi trên phiến đá ngó mông ra biển, mặt mày buồn hiu à. Ông cậu thấy tôi, ông cậu muốn làm mặt lạ, không muốn nhìn. Đối với tôi mà làm cao sao được. Tôi sốc lại, tôi kêu đích danh, không dị tình, không kiên nể chút nào hết. Con người như vậy, cho giàu làm tới ông gì tôi cũng mặc kệ, tôi có đếm xỉa gì đâu. Nhột quá ông cậu phải nhìn tôi. Ông cậu xin lỗi, diện lẽ lâu gặp nhau quá nên ông cậu quên. Thật biệt ly nhau từ ngày nghiệp còn bú, đến nay đã 25 năm rồi. Sức ông cậu coi suy lắm, già, ốm, tóc điểm bạc qua râm, răng đã rụng bộn mà. Nhưng ngó thoáng qua thì tôi biết liền. Cô Huyền cũng như ông Ba Chánh cứ ngồi im lìm mà ngó thầy Thanh, không biểu lộ thâm tâm. Nên thầy không biết vui mà nghe hay là ghét nên giận. Thầy Thanh nói tiếp. Tôi ghét, tôi khinh bỉ lắm. Ban đầu tôi muốn trút hết chú chữ nho trên đầu ông cậu cho đã nên giận. Nhưng tôi liền nghĩ lại, giận mất hôn, nỗi nóng không bằng giá vui vẻ, để tìm hiểu coi lòng tham phú phụ bần đã giúp nâng cao ông cậu đến mực nào. Tôi lấy lời dịu ngọt, mềm mỏng mà hỏi thăm, trên đường làm quan ông cậu đã đi tới đâu, gây được sự nghiệp bao nhiêu, bề vợ con thế nào, lập gia trụ tại đâu. Thật ra tôi cũng chăm chích chút đỉnh cho vui, chứ không nói đến giận. Bởi vậy ông cậu lần lần đáp lời tôi hỏi, không giấu giếm gì hết. Nhờ vậy mà tôi biết được ông cậu làm việc lần lần được thăng tới chức phủ. Nhưng vì có việc làm cho ông cậu thất chí, nên hồi năm ngoái ông cậu đã hưu trí non, không thèm làm quan nữa. Tôi hỏi ông cậu có ruộng vườn nhiều hay ít, thì ông cậu nói không có gì hết, không có ruộng đất mà cũng không có tiền bạc. Tôi hỏi không có gì hết thì sao sống. Ông cậu nói ông cậu sống với số tiền hưu trí, sống một mình, không có vợ, không có con, thì không hao tốn gì lắm. Tôi ngạc nhiên nên tôi hỏi, vậy sao nghe nói cưới vợ ở dưới Cần Thơ giàu lắm mà? Vợ đó đã bỏ hay sao mà nói không có vợ? Cậu nói vợ chết mà nói cục ngủng, không chịu nói người vợ ấy giàu hay nghèo, ở với nhau có con hay không. Tới đây cô Huyền mới chặn mà nói, tôi có tới nhà, tôi có nói chuyện với người vợ đó mà. Nhà cửa tốt lắm, bộ tướng giàu sang, có lẽ nhờ người ấy lắm đó chứ. Thầy Thanh nói, tôi không hiểu, ông cậu nói vậy tôi hay vậy, tôi không thèm cãi. Tôi còn hỏi, bây giờ hưu trí rồi, ông cậu lập gia trụ tại đâu? Ông cậu nói, không có nhà cửa chỗ nào hết, tới đâu vui thì ở chơi, chừng buồn thì đi chỗ khác. Ông cậu ngồi nói chuyện với tôi ở mé biển, nói chuyện hơn một giờ, coi bộ buồn bực chán nản cực điểm. Tôi thấy như vậy, thật tôi bất nhẫn, nên không nỡ nhắc chuyện xưa mà xài xẻ ông cậu. Đó, anh ba biết tánh tôi, nóng lắm chứ. Nếu tôi mà động lòng á, thì anh ba hiểu tình cảnh thế nào? Ông ba Chánh hỏi. Mình không hỏi thăm tới vợ con hồi trước hay sao? Không, ông cậu không nói tới cô hai, mà cũng không nhắc tới anh. Có lẽ hoặc hổ thẹn, hoặc sợ tôi xài xể. Nhưng ông cậu có hỏi thăm Nghiệp? Rồi thầy có nói sự thật hay không? Nói chứ, sợ gì mà phải giấu. Tôi nói thiệt ráo, nói cho ông cậu tức chơi. Tôi nói tại ông cậu chê nghèo mà bỏ cô hai, nên ít tháng sau có một ông chủ hãng xe hơi ở dưới Sài Gòn cậy mai mối mà cưới cô. Ông đó ra giữa tòa, nhìn Nghiệp là con, cho Nghiệp đi qua Pháp mà học. Nghiệp học giỏi, thi đậu bát vạch, có bằng kỹ sư cầu cống. Bây giờ hãng xe lớn lắm. Nghiệp đã về mấy tháng nay, đương phụ với cha mà cai quản hãng nhà, không chịu làm quan. Rồi mình nghe như vậy có nói gì hay không? Không. Ngồi gục mặt thở ra, rồi ứa nước mắt, chứ không có nói gì hết. Tôi liếc xem sách diện, tôi biết ông cậu hối hận lắm. Có con mà đành bỏ rơi, để cho người khác họ rước, họ nuôi, họ làm cái sanh, họ cho ăn học, rồi thành con của họ. Bây giờ mình không dám ngó con mình, thật mắc cỡ, nên chết khước cho rồi. Đó là một bức tranh nhân quả treo lên cho người đời xem chung. Thuở này thường nhân dùng cái thuyết quả báo để hầm hè kẻ quấy, thì không ai thèm sợ. Để ông trời ra tay cho bài học, thử coi thiên hạ có sợ mà tránh đường tội lỗi hay không. Nè anh ba, cô hai đây lúc còn nhỏ, cô thấu hiểu thế thái nhân tình hơn anh em mình. Tôi nhớ khi cô bị chồng bỏ Cần Thơ, cô bồng con trở về. Cô nói người ta bỏ cô thì cô lấy chồng khác, mà lần này cô không thèm lấy chồng trong đám người có học thức nữa. Cô sẽ ưng một người thợ thuyền, chắc thợ thuyền biết lễ nghĩa liêm sĩ hơn. Cô nghĩ đúng quá. Cô ưng thợ can nên bây giờ cô làm bà chủ hãng, giàu có sang trọng tột bậc, chồng mến yêu quý trọng, con danh giá lẫy lừng. Tôi nghĩ nhà anh ba thật là nhà phúc đức. Mà tôi cũng khen cô hai thật sáng suốt hơn mấy lão già này. Cô Huyền mỉm cười mà nói nhỏ nhẹ. Thưa thầy, hồi đó em tức giận nên em nói cố mạng vậy thôi. Em gặp người chồng biết đường ngay lẽ phải là phần may của em, hoặc là nhờ âm đức của cha em, chứ em có giỏi gì đâu mà đoán trúng kẻ phải để trao thân gửi phận. Thưa thầy, em nghe chuyện thầy nói nãy giờ đó, em không cảm động, không vui, mà cũng không buồn chút nào hết. Đã phân rẽ nhau rồi thì mạnh ai đi đường nấy, ai làm sao thì làm. Thiệt, nghe người ta nguy khốn, em không nỡ vui mừng, mà dầu nghe người ta cao sang, chắc em cũng không tức giận đâu thầy. Ông ba Chánh nói. Trang thật ít học, mà muốn nói cho đúng thì phải gọi nó là người không có học. Tuy vậy mà ở đời nó là người biết điều lắm, dầu đối với ai cũng vậy. Thầy Thanh nói. Học cho nhiều, mà học thế nào kìa? Chứ học với cái mục đích thấp hèn, học đặng cho vui mắt sướng miệng, học như vậy càng thêm hại, chứ có ích gì. Thầy Thanh từ mà về, cô Huyền đưa ra cửa và nói. Chuyện thầy hai nói nãy giờ đó, em xin thầy đừng có nói cho chồng em hoặc con em biết. Thầy nói cho cha em với em nghe thì đủ rồi nha thầy. Thầy Thanh chậm hẩm đáp. Không không, tôi biết mà. Tôi nói riêng cho cô với anh ba nghe mà thôi, chứ nói cho người khác biết làm chi. Vợ chồng đương đầm ấm, cha con đã thương yêu, bươi đóng tro tàn lên làm chi cho bay bụi, mà làm ố đồ quý trong nhà. Cô Huyền cười mà đáp. Dạ, cảm ơn thầy hai.